Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 161. Huấn luyện chênh lệch, thực sự là khó mà tin nổi. Hiện trường mấy cái tuyển tú sẽ săn cầu thủ, há hốc mồm nhìn bị xây đô cao trung bắt nạt một điểm tính khí không có một vị khác tứ cường đội ngũ. Bởi vì cường độ cao thi đấu, hiện tại y quay cao trung tuyển thủ, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ picture thể lực nghiêm trọng thành vấn đề. Quỷ hoài biểu hiện rất rõ ràng, nói cách khác, hiện tại y quay cao trung, rõ ràng đã không phải bọn họ cao nhất trạng thái thể lực của bọn họ. Lực lượng tinh thần, tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng nếu như cùng trước như thế. Liền chiến thắng liên tiếp mệt mỏi như vậy sẽ bị bọn họ không cảm thấy cho đè xuống. Dù sao người tiềm lực là vô cùng thắng lợi vui sướng. Có thể kích phát bọn họ tiềm lực vô cùng chỉ khi nào thế cuộc bất lợi. Hoặc là đã không thể cứu vãn loại này, uể oải sẽ gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần ép ở trên người bọn họ y quay cao trung tuyển thủ. Coi như là tâm thái duy trì không sai, mệt mỏi như vậy bọn họ cũng là không có cách nào khắc phục 80%. Đây là y quay cao trung các tuyển thủ có khả năng phát huy được toàn bộ thực lực. Bọn họ đỉnh cao thời kỳ 80% lẽ ra Kosian đánh tới hiện tại. Trừ phi chọn dùng toàn bộ thay phiên, bình thường tuyển thủ đến hiện tại có thể phát huy 8, 9, 10% năng lực đã tính là không tồi rồi, nếu như là cố định A-Picture. Vào lúc này có thể duy trì 80% thực lực là phi thường hiếm thấy y quay cao trung AEC3. Nếu như bản thân không phải cổ quái cầu picture, lấy hắn tham dự thi đấu trình độ, hiện tại rất khả năng đã phế bỏ, không nên cảm thấy khó mà tin nổi. Kosian sân thi đấu chính là như thế tàn khốc để mấy vị này săn cầu thủ. Cảm giác hết sức ngạc nhiên chính là xây đô cao trung các tuyển thủ trạng thái bọn họ tiêu hao so với người khác cũng không ít. Thậm chí nhân vì là đối thủ khá là vướng tay chân, bọn họ tiêu hao thể lực thậm chí so với những khác đội bóng còn nhiều hơn. Có thể cho đến bây giờ, xây đô cao trung tuyển thủ trên mặt nhưng không nhìn thấy uể oải, bọn họ trạng thái coi như là không có duy trì ở 100%. Ít nhất cũng duy trì ở 90% trở lên, phải trải qua nhiều gian khó khổ huấn luyện mới có thể rèn đúc như thế một nhánh thiết quân A. Một người trong đó săn cầu thủ tự lẩm bẩm, đã sớm nghe nói xây đô cao trung huấn luyện phi thường khắc khổ. Một lúc mới bắt đầu vẫn không có biểu hiện ra, thế nhưng đến Kosian hậu kỳ, loại này chênh lệch liền rất rõ ràng, y quay cao trung tốt xấu cũng là đánh vào tứ cường đội bóng. Không nghĩ tới tiến vào tứ cường sau khi đụng với xây đô, chênh lệch sẽ như vậy đại, này liền nói rõ y quay cao trung huấn luyện tuyệt đối so với không lên xây đô, những vị trí khác lên tuyển thủ cũng vẫn miễn cưỡng có tranh. Tài tư cách, picture thực lực chênh lệch, thêm vào thể lực chênh lệch, đã có thể gợi ra biến chất, đại ma vương tuyển thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Liền ngay cả thể lực cùng sự chịu đựng đều là vượt qua người ta một bậc, coi như ngươi muốn thổi Sawamura tuyển thủ cũng không cần như vậy đi. Xây đô cao trung cho đến bây giờ vẫn chọn dùng có thể đều là picture thay phiên Sawamura tuyển thủ chân chính toàn trường chống đỡ. Hạ xuống cũng chính là cùng Sehu thi đấu mà thôi, không nói cái này cũng còn tốt. Nói tới cái này thời điểm, mấy cái săn cầu thủ sắc mặt đều trở nên quái lạ lên, này xây đô cao trung cũng quá hung hăng. Đều không dùng như thế nào ấy ra tay, liền một đường thăng cấp, đánh vào tứ cường. Y quay cao trung khu nghỉ ngơi cái kia béo trắng huấn luyện viên cũng là chừng hai mắt nhìn về phía xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Tuy nói hai cái ban, bọn họ nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới có thể ghi điểm, có thể xây đô cao trung tuyển thủ phòng thủ quá mau lẹ, có thể thấy bọn họ tuyển thủ tí xíu đều không uể oải. Huấn luyện lượng chênh lệch lớn như vậy à. Thi đấu tiếp tục nửa đầu hiệp 3. Equay Cao Trung tiến công tính ra. Cái này cũng là bọn họ lần thứ hai cùng Sawamura quyết đấu batter box lên EC3. Căn bản cũng không có cùng Sawamura dài dòng. Trực tiếp bày ra muốn ban tư thái, no out. Không người chiếm gôn, lại trực tiếp muốn ban. Trên khán đài, một cái khán giả kinh ngạc thốt lên sau khi nói xong. Chính hắn cũng khá là há hốc mồm, tại sao muốn nói lại đây? Đương nhiên là lại, này không phải là Equay Cao Trung lần thứ nhất như thế làm, trước bọn họ cứ làm như vậy qua một lần. Hiệp thứ ba đến phiên Hạ Vị Tuyến tấn công thời điểm. Vừa bắt đầu bọn họ cũng là bày ra muốn ban tư thái, Miyuki chỉ huy Masuko cùng Yuki khu trước. Phòng thủ hắn đối với Equay Cao Trung loại này đổi thang mà không đổi thuốc tiến công động tác võ thuật đã có phi thường cao miễn dịch lực, chờ hoàn toàn phong tỏa ban con đường. Hắn cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu picture trên gò. Nhìn thấy ám hiệu Sawamura, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hất lên, người cũng thật là xấu. Tay phải găng tay thật giống vách tường như thế bị đẩy đi ra ngoài. Cao cao giơ lên đùi phải phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura cánh tay trái thật giống như roi như thế vung lên trong tay bóng chày. Theo này vung lên, ném đi ra ngoài, vèo. Tia ánh sáng trắng thoáng hiện, bóng chày liền bay tới batter box lên, nguyên bản bày ra ban EC3. Đem chày thu về cứ việc hắn tự tin. Tốc độ của chính mình rất nhanh, có thể ở Seido Cao Trung đã bày ra khu trước phòng thủ tình huống. Hắn cũng không có lòng tin. Có thể dùng ban chạy chiếm gôn cứ như vậy. Còn không bằng dùng đánh giả phương thức một khi khu trước. Seido Cao Trung phòng thủ đội hình cũng là rối loạn vào lúc này, chỉ cần hắn có thể đem cầu đánh ra. Đi. Không chừng liền chính xác rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, tính toán được rồi tất cả những thứ này. EC3 ở đem chày thu sau khi trở về, lại lần nữa vung đi ra, trong mắt hắn cái kia màu trắng tiểu cầu không ngừng phóng to. Càng ngày càng gần chính là hiện tại. Tính chính xác thời cơ, chày mạnh mẽ hướng về phía màu trắng tiểu cầu đánh tới, nhưng là ở chày sắp đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên đi xuống động, binh. Chày miễn cưỡng đụng tới cầu, màu trắng tiểu bóng rơi địa đàn hồi, trực tiếp rơi vào Yuki đội trưởng găng tay bên trong, cổ quái cầu biến đổi. Batter box lên, Ishiba sắc mặt trở nên cực kỳ cứng ngắc, hắn coi chính mình đem hết thảy khả năng đều tính toán đến. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sơ sẩy Sawamura Aizun, bản lĩnh sở trường Sawamura Aizun với hắn. Như thế, tương tự là cổ quái cầu picture, hơn nữa còn là một cái so với hắn hoàn thành độ cao gấp mấy lần cổ quái cầu picture, không có bất ngờ. Ishiba out ở hắn sau khi Daizen đứng lên batter box, Stray out. Làm Sawamura bắt đầu giải tỏa hắn cổ quái cầu sau khi Equay Cao Trung tuyển thủ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ban dự định, bọn họ bắt đầu nghĩ cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng. Kết quả tự nhiên là khá là bi kịch, Daizen kết cục lập tức để bọn họ nhớ tới đến trước tại sao muốn ban. Bởi vì bình thường đánh, bọn họ thật giống căn bản liền đánh không tới Sawamura Aizun, cầu vòng thứ nhất là như vậy. Coi như đến vòng thứ hai, cũng vẫn như cũ là như vậy. Stray out. Nửa trước hiệp 4, Sawamura triệt để bóp tắt Equay cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi trở mình cơ hội. Nửa sau hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.